mọi người chỉ làm các chương trình chạy theo phương hướng kiếm tiền, các chương trình truyền hình và điện ảnh đầy giấy những điều phù phiếm thô tục, không thể làm như vậy được. Bộ trưởng Âu Dương vung tay hô lên, các vị có mặt ở đây đều là người đứng đầu đài truyền hình lớn, là phương tiện truyền thông chủ đạo của công tác tuyên giáo hiện nay, đã hăng hái chiến đấu một thời gian dài ở tuyến đầu mặt trận tuyên giáo, hy vọng các vị có thể gánh vác trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, mọi người cùng đoàn kết dốc hết tinh thần của chúng ta vào công cuộc xây dựng văn hóa. Lần này tất cả mọi người đã hiểu rõ, hóa ra gọi bọn họ tới để giao nhiệm vụ. Dù thế nào cũng phải nhận nhiệm vụ này, dù sao ban tuyên giáo trung ương đã lên tiếng, nếu ngươi không nhận là kháng lệnh bất tuân, ngươi còn muốn ngồi trên ghế đại trưởng này nữa không? Thế nhưng, một chương trình giải trí và truyền hình phát huy tinh thần dân tộc, văn hóa dân gian, chú ý đến dân sinh thì có thể kiếm được lời gì? Những người đã chiến đấu hăng hái trên tiền tuyến trong thời gian dài như bọn họ lại không biết sao. Trên cơ bản, làm một chương trình lỗ một chương trình, làm càng nhiều lỗ càng nhiều, đây là muốn bọn họ bỏ tiền ra. Thế là, các vị đại trưởng ngồi đây đều đăm chiêu ủ rột. Mọi người không cần tỏ vẻ đau khổ, việc xây dựng nền văn minh tinh thần cho đất nước là trách nhiệm mà các ngươi không thể thoái thác. Bộ trưởng Âu Dương nói năng khí phách, các ngươi không thể vì không kiếm được tiền, vì khó khăn mà không làm, nếu ngay cả các ngươi cũng không làm, còn ai có thể làm nữa? Hiện trường không ai lên tiếng. Bộ trưởng Âu Dương lại phát cho người một phần tài liệu, nói đây là danh sách các chương trình mà ban tuyên giáo trung ương chúng ta đã liệt kê ra, tổng cộng có 48 dự án thuộc 9 loại lớn, các đài truyền hình bàn bạc rồi nhận đi. Năng lực tổng hợp của đài truyền hình trung ương Trung Quốc mạnh nhất, hơn nữa các ngươi còn là đội tiên phong trong công tác tuyên truyền của chính phủ, nhất định phải nhận 5 cái. Đài truyền hình hạng nhất năng lực khá mạnh, nhất định phải nhận 3 cái, không thể thiếu. Đài truyền hình hạng 2 thực lực yếu kém, nhưng cũng phải nhận 2 cái. Các đài còn lại nhận 1 cái về. Bộ trưởng Âu Dương nhấn mạnh mặc kệ là chương trình giải trí, phim phóng sự hay là phim truyền hình đủ loại, không quy định hình thức, nhưng thời lượng của mỗi dự án không được dưới 15 tiếng, trong đó chắc chắn phải có một chương trình được phát sóng vào 0 giờ vàng buổi tối, nửa năm sau ta sẽ nghiệm thu thành quả. Tóm lại các ngươi phải làm cho ta, làm được cho ta, hơn nữa còn phải làm tốt cho ta. Đài trưởng của các đài truyền hình tỏ vẻ đau khổ. Nhất là đài truyền hình hạng nhất, 3 dự án, mỗi dự án không thể ít hơn 15 tiếng, tương đương với việc bọn họ phải cống hiến 45 tiếng, cũng tổn thất đến mấy ngàn vạn rồi. Còn có một chương trình nhất định phải phát sóng vào 0 giờ vàng buổi tối. 15 tiếng tương đương với việc để bọn họ chắp tay bỏ ra một ức, đây thật sự là đào thịt trên ngực bọn họ. Đài truyền hình hạng nhất còn như vậy, đài truyền hình hạng 2 càng khổ bức hơn. Bộ trưởng Âu Dương, ta muốn hỏi rốt cuộc đài truyền hình như đài truyền hình Tinh Quang phải nhận bao nhiêu chương trình? Người nói lời này là đài trưởng Từ Phong Hoa của Bubeji TV. Vừa hỏi đến vấn đề này, sắc mặt các vị đại trưởng ở đây đều khác nhau, ánh mắt lấp lóe. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 220, miệng lưới sắc bén trước mặt bộ trưởng cùng nhau gài bẫy. Đài truyền hình Tinh Quang chỉ mới vừa nổi lên vào năm ngoái, vốn còn là một đài truyền hình bất nhập lưu, nội bộ kém cỏi, hơn nữa nó là đài truyền hình mang tính chất cá nhân cho nên chỉ cần nhận một. Bộ trưởng Âu Dương không chút do dự nói. Lời nói này không có khuyết điểm, Bạch Thanh Tuyết gật đầu công nhận. Từ Phong Hoa yên lặng nói, Bộ trưởng Âu Dương, ta cảm thấy lời này của ngươi có hơi bất công rồi. Bộ trưởng Âu Dương nhíu mày nói, thế nào? Hắn ta làm lãnh đạo ghét nhất là bị người khác nghi ngờ quyết định, mặc kệ quyết định này là đúng hay sai. Tuy tính tình hắn ta tốt, nhưng nếu như đối phương không nói ra được Sửu Dần Mão, hắn ta nhất định sẽ khiến Từ Phong Hoa không có quả ngon để ăn. Ý của ta là, Bộ trưởng Âu Dương quá coi thường đài truyền hình Tinh Quang. Từ Phong Hoa chắc như đinh đóng cột nói tuy đài truyền hình tinh quang mới nổi lên một năm, nhưng trong một năm này bọn họ đã lấy được thành tích quá rõ ràng. Trong một năm ngắn ngủi, tinh quang từ đài truyền bất nhập lưu phát triển thành đài truyền hình nhất tuyến, khiến cho những người làm truyền hình lâu năm như chúng ta cảm thấy bội phục sâu sắc. Nhất là năng lực chế tác tiết mục tạp kỹ càng làm cho bọn ta xấu hổ. Ta không phải cố ý thổi phồng nó, mà bội phục từ tận đáy lòng. Có đôi khi ta cũng cảm thấy mình già, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, tương lai sẽ là thời đại của đài truyền hình tinh quang. Từ Phong Hoa cảm thán. Sau đó có vẻ như rất chân thành nói không tin Bộ trưởng Âu Dương cứ hỏi các vị ở đây một chút, có ai không cảm thấy khâm phục với năng lực chế tác của đài truyền hình tinh quang? Đúng vậy, tuy đài truyền hình tinh quang nổi lên muộn, nhưng tốc độ nổi lên rất nhanh, chế tác tiết mục hạng nhất. Năng lực chế tác của bọn họ đứng đầu trong ngành chúng ta. Chúng ta đều đặc biệt bội phục bọn họ. Như đài truyền hình tinh quang cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Các vị đài trưởng nghe dây cung biết nhã ý, lập tức bắt đầu thổi phồng. Ở đây đều là lão hồ ly, ai mà không nhìn ra Từ Phong Hoa đang gài bẫy đài truyền hình tinh quang. Hơn 10 vị giám đốc công khai ca ngợi, kỳ thực là đang phủng sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa thất bại. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Thanh Tuyết gần như bùng nổ vì tức giận. Một đám già mà không về hưu, lại dám hợp lại đối phó ta, ta phải cho các ngươi đẹp mặt. Những người khác còn nhìn ra. Huống chi là vị Bộ trưởng Âu Dương được tôi luyện trong giới chính trị, từng bước một leo lên tới vị trí này. Nhưng mà trong lòng hắn ta cũng có suy nghĩ để đài truyền hình tinh quang gánh thêm nhiều trách nhiệm một chút. Bởi vì, so với các đài truyền hình khác, hắn ta càng muốn gửi gắm kỳ vọng lớn lao cho đài truyền hình tinh quang. Mới nổi lên một năm đã có thể đẩy ra nhiều tiết mục bảo khoản như vậy, ba tiết mục tạp kỹ nổi tiếng, một bộ phim truyền hình hoi, còn có một bộ phim truyền hình quốc dân, trước không nói kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ riêng năng lực chế tác của bọn họ tuyệt đối là đứng nhất trong nước, rất đáng để mong chờ. Về phần các đài truyền hình khác, chung sống nhiều năm như vậy, hắn ta còn không biết tính tình bọn họ sao. Mỗi lần giao nhiệm vụ chính trị cho bọn họ, mấy người đó đều kéo dài thời gian, làm qua loa cho xong chuyện, cuối cùng không làm xong chuyện còn đến tìm hắn ta tranh công, hắn ta không trực tiếp nổi nóng đã không tệ lắm rồi. Hiện tại, bọn họ còn dám thừa cơ gài bẫy người khác. Bộ trưởng Âu Dương thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm, một bộ nghiêm túc nghe. Nhìn thấy Bộ trưởng không có phản ứng gì, lá gan Từ Phong Hoa lớn hơn, nói trước mắt, bất luận là tài chính, nhân viên hay thực lực của đài truyền hình tinh quang đều đã ngang ngửa với đài truyền hình hạng nhất, nhất là năng lực chế tác tiết mục tạp kỹ của bọn họ đã vượt qua những đài truyền hình nhất tuyến chúng ta. Với năng lực hiện nay của bọn họ, dù có tạo ra thêm hai tiết mục nữa cũng không có gì khó khăn. Vì vậy, ta đề nghị Bộ trưởng Âu Dương nên bố trí thêm hai hạng mục cho bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có thể tạo ra ba tiết mục hoi, hiệu quả tuyên truyền cực kỳ tốt. Mấy đài trưởng đài truyền hình lập tức phụ họa. Từ Tổng nói đúng, đài truyền hình vừa có năng lực lại có trách nhiệm như đài truyền hình tinh quang cần phải gánh thêm mấy hạng mục mới đúng. Một cái thật quá ít bằng thực lực của bọn họ. Lại làm thêm hai cái cũng không vấn đề gì. Chủ yếu là năng lực chế tác bọn họ quá mạnh, hơn nữa khứu giác thị trường lại nhạy bén, nếu chế ra tiết mục một lần nổi tiếng, nhất định sẽ lấy được hiệu quả tuyên truyền khiến tổ chức hài lòng. Cho nên ta đồng ý với Từ Tổng cho đài truyền hình tinh quang thêm trọng trách. Giờ này khắc này, nếu như trong tay có đao, Bạch Thanh Tuyết thật sự muốn một đao chém tới. Nghe lời các vị đại trưởng đại nói, Bộ trưởng Âu Dương như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Bạch Thanh Tuyết nói Bạch Tổng, ý của ngươi thế nào? đại lãnh đạo hỏi thăm ý kiến đồng nghĩa với trong lòng đã có 89/10 công nhận, chỉ thiếu tỏ thái độ mà thôi. Dù sao đối phương cũng là phó bộ trưởng thường vụ bộ tuyên truyền, chủ quản công tác tuyên truyền, có thể coi là lãnh đạo tối cao nhất ở đài truyền hình, nếu ngươi không đồng ý về sau còn có quả ngon để ăn sao? Bạch Thanh Tuyết nhận lấy thua thiệt này, nhưng không cam lòng bị người khác liên hợp gài bẫy. Thế là nàng tỏ thái độ nói Bộ trưởng Âu Dương cảm ơn tổ chức và quốc gia đã yêu mến đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Ta cũng cảm thấy với chủ đề tuyên truyền này, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta phải nhận trách nhiệm xã hội xứng đáng. Một hạng mục quả thực quá ít, gia tăng thêm hai hạng mục cũng không có vấn đề. Bạch Tổng đúng là đồng chí tốt, tất cả mọi người cần phải học tập nàng. Bộ trưởng Âu Dương cười. Các đại trưởng khác cũng cười, cười vì âm mưu được như ý. Thực ra muốn làm một tiết mục tốt thật không dễ dàng gì. Bạch Thanh Tuyết cảm thán, nhưng một năm qua ta làm đài truyền hình đã thấu hiểu rất rõ, muốn làm tốt một tiết mục phải cân nhắc mọi vấn đề vượt trội chính là vấn đề tiền. Nếu như dùng tiền ít thì đương nhiên chất lượng tiết mục không cao, người xem có hạn, hiệu quả tuyên truyền hiển nhiên cũng có hạn. Bộ trưởng Âu Dương gật đầu, hắn ta quản lý phương diện này, biết rõ đúng là phương diện này cần dùng không ít tiền. Từ tổng tiết mục tạp ký nổi tiếng nhất ở đài truyền hình Bumezi của ngươi là tiết mục nào? Bạch Thanh Tuyết bỗng hỏi. Từ tổng bị hỏi không kịp đề phòng, nhưng vẫn thành thật nói muốn nói nổi tiếng nhất đương nhiên là mở ngoặc tròn minh tinh đối đối bính đóng ngoặc tròn phát sóng tối thứ 6, tỷ lệ người xem bình quân đều đạt tới 1.5% trở lên. Vậy phí chế tác nó trong một năm là bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Rất đắt, ước chừng 3 ức. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trong lòng Từ tổng dâng lên dự cảm không tốt. Đại trưởng đài khác cũng vậy. Bộ trưởng Âu Dương, ngươi cũng nghe rồi, giống mở ngoặc tròn minh tinh đối đối bính đóng ngoặc tròn của Từ tổng, tỷ lệ người xem bình quân mới 1.5% đã phải hao phí 3 ức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ muốn làm tốt một tiết mục tuyệt đối không thể thiếu phí tổn. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết tổng kết, cho nên ta đề nghị. Không bằng Bộ trưởng Âu Dương đưa ra hạn mức đầu tư cho tiết mục này đi. Chỉ khi mọi người đồng ý dùng tiền, như vậy mới có thể làm tiết mục thật tốt. Trên phương diện này, nhất định không thể tiết kiệm được. Nghe nói như thế, sắc mặt các vị đại trưởng đen lại. Biết ngay ngươi không có ý tốt, nhưng Bộ trưởng Âu Dương lại cảm thấy rất hợp lý. Hắn ta cũng cảm thấy muốn làm tốt tiết mục, nhất định không thể thiếu phí tổn. Tại sao mấy tiết mục trước kia không làm tốt được? Nguyên nhân rất lớn là vì bọn họ không chịu chi tiền, luôn chỉ nghĩ tới việc bàn giao cho nên mới làm tiết mục rối loạn để cho người khác phiền lòng. Bạch Tổng, ngươi cảm thấy nên định hạn mức bao nhiêu mới thích hợp đây? Ta cảm thấy định 1 ức đi, một hạng mục 1 ức, nhất định có thể làm tốt tiết mục. Bạch Thanh Tuyết nói lời giật gân. Nghe nói như thế, sắc mặt các vị đại trưởng đen thui lần nữa.